Đạo Huyền lão tặc mau mau đem Trấn phái chi bảo Chu Tiên cổ kiếm của các ngươi giao ra, sau đó đầu nhập vào thánh giáo nghe lệnh ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Ha ha ha, mấy chục cao thủ ma giáo đứng sau lưng y đồng loạt cười toáng lên, trăm năm uất ức phảng phất đến hôm nay mới có thể tận tình giải tiết. Xa xa tiếng kêu thét chết chóc của Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong truyền vọng không ngưng, tựa hồ cũng cùng một mệnh vận như Thanh Vân môn hôm nay, chết dạp thê thảm. Trên sắc mặt trắng nhợt của Đạo Huyền chân nhân lại hiện lên nét kiên nghị, hồn hền lãnh đạm thốt. Thanh Vân môn bọn ta cho dù hôm nay có phải mất mạng trong tay bọn ngươi cũng đừng hòng muốn bọn ta khuất tất đầu hàng. Nói xong, ông ta thoái lui mấy bước vào giữa đoàn người Thanh Vân môn. Bọn thủ tọa trưởng lão Điền Bất Dịch Thương Chánh Lương cùng bước tới, đệ tử đắc ý của ông ta Tiêu Dật Tài cũng đỡ lấy người ông ta, hạ giọng thốt. Sư phụ, thân thể của sư phụ. Đạo Huyền chân nhân hừ một tiếng, nói vội. Họa kề mí mắt, Điền sư đệ, Thương sư đệ, Tằng sư đệ, Thiên Vân sư đệ, các người ở đây chi trì một trận, Thủy Nguyệt sư muội, lãnh mấy đệ tử đời thứ hai trước hết đưa các đạo hữu Thiên Âm tự đi, bọn họ vì trợ giúp Thanh Vân môn bọn ta mà thụ thương, bọn ta không thể để cho bọn họ chịu tổn hại thêm nữa. Người được ông ta giao phó lập tức đều gật đầu tuân mạng, Điền Bất Dịch nhìn theo. Trưởng môn sư huynh, ở đây có bọn tôi lo, huynh thân mang trọng thương, cũng phải đi thôi, huynh sống thì Thanh Vân môn còn chờ ngày. Góc truyện audio.com. Sao, ông ta chợt ngưng không nói nữa, nhưng ý tứ của ông ta ai ai cũng biết, bọn tăng thúc thường mấy vị thủ tọa cùng gật đầu, nhưng Đạo Huyền chân nhân cười thảm một tiếng thốt. Cơ nghiệp của tổ sư, lẽ nào các ngươi kêu ta vứt bỏ không lo tới? Đạo Huyền ta thà chết cũng không làm tội nhân thiên cổ. Bọn Điền Bất Dịch mặc nhiên, Đạo Huyền liếc mắt thấy phe ma giáo lục đục muốn phát động, chợt như đã hạ quyết tâm gì đó, hạ giọng. Chuyện đến nước này, chỉ còn nước phá giới luật của tổ sư, phải dùng đến sát khí tối hậu đó. Mọi người, bao gồm cả các trưởng lão đều ngây người. Đạo Huyền hít một hơi dài. Thời gian không còn nhiều, ta đi thỉnh xuất Chu Tiên cổ kiếm các người. Ông ta nhìn quanh, chợt thấp giọng. Không cần biết các người trong lòng nghĩ sao về ta, nhưng chuyện đã đến nước này, các người nhất thiết phải cẩn thận, đừng coi nhẹ sự sống. Bọn Điền Bất Dịch động dung, đang tính nói gì, bỗng nghe tiếng cười cuồng dại cất lên, pháp bảo di quang lấp loáng chói ngời, phe ma giáo trung quy đã bắt đầu động thủ. Giây phút đó, Ngọc Thanh Điện vốn trang nghiêm kính cẩn, giờ pháp bảo bay lượn, di quang tung hoành, tiếng hoành hoành long trời rát tai. Giữa cơn hỗn loạn, thừa lúc chúng cao thủ trưởng lão Thanh Vân môn cầm chân ngăn chặn đợt sóng công kích của cao thủ ma giáo, Thủy Nguyệt lãnh đám đệ tử trẻ đưa các vị đại sư bị trọng thương của Thiên Âm tự vào hậu đường, Đạo Huyền chân nhân cũng bước ra phía sau, nhưng cước bộ lại ẩn ẩn hiện hiện có vẻ loạng choạng. Điền Bất Dịch đang giao thủ thấy vậy, trong lòng không khỏi tư lự, mục quang quét một vòng, xích diễm tiên kiếm trong tay bức thoái người của ma giáo trước mặt, phóng người đến bên Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo mặt mày nhợt nhạt đang cùng các trưởng lão ngăn chặn địch nhân, nói gấp: Ở đây không cần đến các ngươi lập tức theo hộ tống trưởng môn chân nhân đi. Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ giật mình, nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của Điền Bất Dịch không dám cãi lệnh, mà hồi nãy thủ phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân đột nhiên làm phản, đối với đám thủ phong đệ tử mà nói, không khác gì trời đang trong lành chợt có sét đánh ngang tai, ủ rũ rối loạn từ sớm, giờ vội nghe lời theo đỡ Đạo Huyền chân nhân. Nhìn theo thân ảnh của bọn họ, Tô Như Tác chiến kề bên nhíu mày, tìm cơ hội thoát thân ra, phóng người đến bên Tống đại nhân và Điền Linh Nhi, thấp giọng: Thương Tùng sư bá của các ngươi thình lình làm phản, đám môn hạ đệ tử của lão cũng không biết có đáng tin không, các ngươi cũng nên đi theo canh chừng dùm trưởng môn chân nhân. Tống đại nhân và Điền Linh Nhi hoàng kinh, liền hội ý, lập tức chạy theo Tô Như đang định xoay mình lại, chợt khóe mắt bắt gặp bên ngoài trường đại chiến long trời lở đất huyên náo này, Trương Tiểu Phàm tiểu đồ đệ hồi nãy còn là mục tiêu của toàn trường, giờ phút này lại không có ai để mắt tới hắn đang đứng ở đó, mục quang không biết vì sao cứ vọng nhìn phía tiền phương của ma giáo chơ chơ bất động. Bà ta nhíu mày, trong lòng bà ta kỳ thực cũng như Điền Bất Dịch căn bản không tin tiểu đồ đệ lại là nội gian của ma giáo, chợt nhớ tới Trương. Góc truyện audio.com. Tiểu Phàm công lực non kém, liền phóng tới bên hắn, vỗ vai hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại nhìn Tô Như đột nhiên hoảng kinh trong lòng, chỉ thấy đôi mắt Trương Tiểu Phàm giăng đầy những tia máu li ti, tuy thần thái xem có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy một thứ cảm giác hung sát kỳ dị. Nhưng hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, Tô Như làm sao còn có thể nghĩ ngợi gì thêm, vội nói: Tiểu Phàm, ở đây quá nguy hiểm, ngươi cũng theo đại sư huynh của ngươi và Linh Nhi đi trước đi. Trương Tiểu Phàm phảng phất bàng hoàng, được sư nương người từ nhỏ đã yêu thương bao bọc mình quan tâm tới, chung quy hắn cũng gật đầu, liền xoay người chạy về phía hậu đường. Tô Như yên tâm, liền phóng mình lên, gia nhập vào chiến đoàn càng lúc càng thảm liệt.